Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 453, điều khiển dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chỉ thị của Tô Viễn, Toshio mở miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn và sâu thẳm như vực thẳm, một loại âm thanh đầy quái dị. Từ miệng của nó lan tỏa ra, đó là những tiếng cười kỳ lạ, mang theo một sự lôi cuốn kỳ dị, khiến người nghe dường như cũng muốn cười theo, nhưng ngay sau đó là một loạt tiếng khóc quái dị, trong tiếng khóc chứa đựng một nỗi buồn khó tả, khiến người nghe không thể kìm nén được sự bi thương và muốn khóc theo. Rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ có một cái miệng, nhưng lại phát ra hai loại âm thanh hoàn toàn khác nhau, một là tiếng khóc, một là tiếng cười, như thể trong cổ họng của Toshio còn có hai cái miệng khác nhau. Những âm thanh quái dị này chính là linh dị của Toshio, chứa đựng sức mạnh đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết người. Và điều đáng sợ nhất là, nếu ở trong một môi trường kín, âm thanh bị giữ lại trong một khu vực, loại linh dị này có thể được tăng cường. Giống như hiện tại, ngôi nhà rùng rợn này dường như có một loại đặc tính linh dị nào đó, có thể giữ lại những thứ bên trong, khiến những linh dị này trở nên đáng sợ hơn. Tô Viễn không biết trong ngôi nhà này có bao nhiêu con quỷ. Nhưng trong tình huống này, để Toshio dùng tiếng cười và tiếng khóc để thanh tẩy nơi này là điều hợp lý nhất. Những tiếng khóc và tiếng cười đáng sợ vang vọng trong môi nhà, gần như đè bẹp âm thanh của điện thoại quỷ. Nhưng điều này không có nghĩa là kết thúc. Một khi tiếng khóc và tiếng cười dừng lại, lời nguyền của điện thoại quỷ vẫn sẽ bùng phát. Điều đáng sợ hơn vẫn đang tiếp diễn. Tiếng cười và tiếng khóc quái dị bắt đầu cộng hưởng với âm thanh vọng lại, linh dị đáng sợ này được tăng gấp đôi, và khi âm thanh vọng lại còn có thể tạo ra một sự cộng hưởng lần nữa. Lúc đó, không phải là gấp đôi mà là tăng gấp 8 lần, vì đây là kết quả của việc tiếng cười và tiếng khóc của Toshio được sử dụng cùng lúc. Nếu không ngăn chặn hai loại linh dị này, thì trong một khoảng thời gian nữa, độ kinh hoàng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần cho Toshio một chút thời gian, không gì có thể ngăn cản được sự tấn công linh dị của nó. Và âm thanh này không phải là ở nơi trống trải, mà là trong một căn phòng kín. Đây là nỗi kinh hoàng thực sự không có lối thoát. Lúc này, lần cộng hưởng đầu tiên đã truyền tới, trong nháy mắt. Sự đè nén kinh hoàng đã hình thành, cặp khuốc gỗ kỳ lạ dưới chân Tô Viễn đã mất đi cảm giác bị kiêm hãm khi âm thanh cộng hưởng truyền tới. Guốc gỗ không còn truyền tải cảm giác lạnh lẽo và quái gì. Tiếng chuông điện thoại quỷ lập tức bị ngắt quãng, nhưng Tô Viễn vẫn chưa chết. Tiếng bước chân kẽo kẹt từ trên lâu lại vang lên, như thể có thứ gì đó đang nhanh chóng rời xa. Nhưng không có ích gì, vì căn phòng dù sao cũng chỉ có diện tích nhất định, cho dù có rời xa, cũng không thể đi đâu được. Cùng lúc đó, trong phòng khách mà Tô Viễn đã đi qua, trên chiếc ghế sofa không người, dường như xuất hiện một hình bóng kỳ lạ. Bóng dáng mờ ảo lượn lờ, bị tiếng cười và tiếng khóc của Toshio làm cho biến dạng. Nếu là những người ngự quỷ khác, trong cuộc tấn công này chắc chắn đã chết, ngay cả khi ác quỷ sống lại cũng sẽ bị đè nén. Tạm thời không nói đến sự bất thường trong căn phòng, trong khi Toshio thực hiện việc thanh tẩy, Tô Viễn tiến hành khởi động lại. Chỉ thấy màu sắc trên người hắn nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, biến thành một cái bóng đen kỳ dị, và cái bóng dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất nhanh chóng đứng lên, hiện ra một hình người sống động. Là Tô Viễn, hắn đã sử dụng năng lực khởi động lại của quỷ ảnh và khôi phục lại trạng thái ban đầu. Lúc này, hắn cũng không nhàn rỗi, rất nhanh, Kayako từ trong cơ thể hắn bước ra, đứng vào vị trí của quỷ ảnh, mang đôi guốc gỗ. Hay có thể nói, giày của Kayako đã tìm thấy, mặc dù đôi guốc gỗ này mang phong cách Nhật Bản rõ rệt, nhưng khi mang trên người Kayako, nhìn vẫn có chút không hợp, nhưng hiện tại chỉ có thể tạm dùng trước, sau khi tìm được đôi giày phù hợp hơn thì thay sau. Với cấp độ đáng sợ của Kayako, việc ngự đôi guốc gỗ này rõ ràng là thừa sức. Kayako mang guốc gỗ mà không có bất kỳ vấn đề gì. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, sau đó nói: "Hệ thống, đánh dấu cho ta." Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ nến. Lần này hệ thống không làm khó, đưa ra quỷ nến màu đỏ, nhìn. Một lúc, Tô Viễn cất kỹ, và lúc này, lần cộng hưởng thứ ba cũng đã tới, lần này rõ ràng càng đáng sợ hơn, ngay cả Kayako dường như cũng bị ảnh hưởng, chiếc áo xanh của nàng không gió mà tự động, trong bóng tối, dường như phát ra ánh sáng xanh lờ mờ. Đột nhiên, trong phòng khách mà Tô Viễn đã đi qua, có một tiếng vang nhỏ, như thể có thứ gì đó bị vỡ. Tô Viễn lập tức chú ý, suy nghĩ, trong phòng khách có thứ gì, có thể lúc trước ta đã bỏ qua. Không, có lẽ không phải ta bỏ qua, mà là nơi đó vốn dĩ có vấn đề, nếu không có đủ mức độ linh dị thì không thể phát hiện ra. Nhưng vì Toshio, tiếng khóc và tiếng cười cộng hưởng phá vỡ sự cân bằng ở đó, nên mới để lộ sự bất thường trong phòng khách. Nghĩ đến điều này, Tô Viễn quyết định quay lại kiểm tra, nhưng cần đợi thêm chút nữa. Kayako đã có giày, nhưng vẫn còn thiếu vài thứ, tiếng bước chân kỳ lạ trên cầu thang cũng không thể bỏ qua. Có thể đó là một lời nguyền phải chết nào đó, cần phải để Kayako tìm ra, sau đó trực tiếp ngử, như vậy mới không uổng công đến đây. Nghĩ vậy, Tô Viễn để Toshio dừng lại. Quỷ không thể bị giết, chỉ có thể bị đè nén. Một khi linh dị của Toshio dừng lại thì rất nhanh, chúng sẽ phục hồi khả năng hành động. Rất nhanh, sau khi Toshio ngừng, linh dị cộng hưởng biến mất và đôi guốc gỗ dưới chân Kayako vẫn bình thường, không có bất kỳ động tĩnh nào. Có thể thấy là bị linh dị của Kayako đè nén. Điều này chứng minh rằng linh dị giữa các mảnh ghép có thể trực tiếp điều khiển để sử dụng. Nhưng như vậy, việc sử dụng hệ thống để hoàn thiện và việc trực tiếp thu thập các mảnh ghép có gì khác nhau, thật khó để phân biệt. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ về vấn đề này. Theo chỉ thị của Tô Viễn, Kayako bước đi, phát ra tiếng bước chân tạch tạch tạch, kết hợp với tiếng kẽ ô kẹt của cầu thang gỗ trong căn nhà. Yên tĩnh trở nên vô cùng lớn. Rất nhanh, tiếng bước chân kỳ lạ trên lầu lại xuất hiện. Quỷ lại bị thu hút đến. Cách chương